Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com, hắn đã nói ngăn không được sẽ lột ra, thật sự ngăn không được lời nói, thật sự sẽ lột ra. Được được, không ra không ra, ngươi khẩn trương cái gì? Còn chưa có thể nghiệm qua nên nàng không hiểu sự sợ hãi của tiểu bác, tùy ý phất tay một cái, ngồi trở lại bên cạnh bàn, nghiên cứu cẩn thận. Không có cách nào đi ra ngoài đánh nhau, vậy thì nghĩ cách thắng ván cờ này thôi. Lấy cớ chặn lại miệng hắn, để hắn không có cớ đi buôn cá bán dưa. Từ nay về sau, sẽ không muốn nhắc tới ba chữ ca mẫu tử nữa. Hắn nói thời gian là một nén hương, thực tê, hắn nói trước thời gian 1/3, liền cười ha ha từ ngoài đi vào. Nếu không phải trên người hắn có mùi máu tươi, thật sự nhìn không ra hắn mới đánh nhau sống chết. Tiểu Nam theo sát phía sau, sắc mặt còn tái nhợt hơn giấy. Bạc, hai chân mềm nhũn, thương tổn, tiểu Bắc vội vàng vịn nàng, nhẹ giọng hỏi thăm. Tiểu Nam chỉ là lắc đầu, cánh môi không có huyết sắc đóng mở mấy cái, không phát ra âm thanh nào, không còn hơi sức chỉ ngoài cửa phòng, ý bảo chính hắn đi xem. Tiểu Bắc đem cửa vén lên một cái lỗ, chỉ ngắm mấy cái, liền rút thân thể về, vẻ mặt nhăn nhó, nhìn dáng dấp không tốt hơn Tiểu Nam là bao nhiêu. Thế nào, Mộ Lăng không chú ý tới bên này có cái gì không đúng? Không có việc gì, thật sự không có chuyện. Tiểu Nam cùng Tiểu Bắc cùng nhau đáp lại, theo bản năng đóng cửa chặn cửa, chỉ sợ nàng đổi ý, đi ra xem. Càng như thế, nàng càng hồ nghi, vốn không muốn nhìn, bây giờ nhịn không được nên cũng đến ngó. Đế Tuấn úp sấp bàn cờ bên, hết sức chuyên chú nghiên cứu trong thời gian hắn đi, nàng có giở trò hay không, không có ý định chú ý. Tới chuyện khác, hắn không muốn nàng tham dự quá trình, nhưng cũng không ngại cho nàng nhìn kết quả. Cách chương,